Chương 4. 986 ơ chừa cờ mặt đánh mặt. Theo ầm vang một tiếng thật lớn qua đi. Một viện viện thân thể bị bạo hỏa phù nổ hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ấp úng một tiếng rơi vào luận võ bên bàn duyên, nửa người đều treo ngược ở nơi đó, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, cho thấy là bị thương cực nặng. Tốt giờ này khắc này, đột nhiên có người hô to một tiếng, song trưởng hợp lại còn đánh ra cái tắt vang dội tiếng. Chúng tân khách hai mặt nhìn nhau, đều đem ánh mắt chuyển hướng vị kia tể ra láo chung trên thân. Con hàng này thế mà ơ chừa cờ mặt đánh mặt, còn hét ra cái cao như vậy tiếng tốt chữ, quả nhiên này một cái tốt chữ rơi xuống. Mục gia thượng hạ, mục lao gia chủ ở bên trong sở hữu mục gia đệ tử, cùng nhau đều đổi sắc mặt. Sở hữu mục gia đệ tử đều trợn mắt trừng mắt về phía lao già kia. Càng có thanh niên nhiệt huyết phủi đất từ vị trí của mình nhảy dựng lên, lên tiếng giận mắng ngươi lão già này tốt cái gì tốt lao chung cù nở dê không tức giận, nửa âm nửa dương hít mắt, cười ha hả nói, à, thất ngôn, ta là bởi vì nhà ta thiếu gia chiêu này bạo hỏa phù ném được 10 phần có tiêu chuẩn, lúc này mới mở miệng tán dương. Ngược lại là không nghĩ tới muốn thông cảm các vị đang ngồi ở đây tâm tình. Ha ha, ha ha ha. Này lao chung một bên cười vừa nói chuyện, một phen ép buộc chi ngôn, đem mục gia thượng hạ khí ai ai ngược thấy đau. Tê phương một phái tiêu sái đứng tại đài luận võ bên trên, đứng chắp tay, bày làm ra một bộ phù lục tông sư răng dấp, các vị, ta hy vọng đại gia không muốn gạt ta. Phái một nữ nhân đi lên cùng ta so thử, đây có phải hay không là có chút vũ nhục ta tể phường đây một lệ hương giờ phút này đã mang người chạy tới luận võ bên bàn bên trên, thò tay đem nửa treo ở đài luận võ bên trên một viện viện cho nâng đỡ xuống dưới. Một viện viện bên môi lộ ra một chút đàn ờ dê cha tờ, cười với nàng cười, mới nói nửa câu ta không sao, liền lại là một ngu mở máu phun tới, cho thấy là mới thiếp thân hẽ ra nổ tung bạo hỏa phù. Làm bị thương nàng ngũ tạng lục phủ. Viện viện một lệ hương kem chút khóc ra thành tiếng. Viện viện bộ dáng bây giờ quá dọa người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh thảm thanh, liền phảng phất sau một khắc liền muốn tắt thở, trong miệng mùi huyết song rừng đều ngăn không được. Một cảnh thủy lúc này cu nở dê tranh thủ thời gian chạy tới, thò tay xuất ra chữa thương đan dược cho một viện viện dùng, vừa quay đầu mắt mang tư cờ G.I.N. nhìn chằm tề phương nói. Ngươi xuất thủ cu nở dê quá nặng luận bản sao có thể đem người đánh thành dạng này thật có lỗi thật có lỗi. Tê Phương liền vội vàng cười biện luận nói, là ta xuất thủ mất có chừng mực, ta này có một viên trị liệu đan, hy vọng tiểu thư ăn vào sau, thân thể có thế hơi tốt đi một chút. Mục lệ hương thấy này tiện nam một bộ cười ha hả bộ dáng, thò tay đưa qua một viên đen xì đan dược, lúc này sắc mặt giận dữ, thò tay một bàn tay liền đập vào cái kia Tê Phương trên tay. Ai muốn ngươi đan dược cút lao chung sắc mặt lập tức đen trầm xuống, mở miệng châm chọc nói, như thế nào, mục gia đây là thua không nổi a thua sau liền thẹn quá hóa giận, đối với chúng ta gia thiếu gia phát cáo đúng hay không không đợi mục lệ hương lên tiếng gầm thét, lao chung liền đánh gãy nàng, tiếp tục nói, luận võ bên trong, luôn có hạ thủ nặng nhẹ vấn đề tồn tại. Thiếu gia của chúng ta cũng không biết nhà các ngươi tiểu thư thể cốt yếu như vậy nha. Chỗ nào có thế ngờ tới kẻ hèn mọn hẽ ra bạo hỏa phù là có thể đem người cho đánh thành dạng này. Các ngươi nói sớm tiểu thư này thân thể dễ hỏng căng yếu, chúng ta liền không cùng với nàng đánh đây một phen miệng ai, đem mục gia chúng đệ tử nói đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng trận đỏ. Mục cảnh thụy cũng cảm thấy ngực chặn lại một ngụm ác khí, trên không ra trên dưới không ra dưới, kìm nén đến 10 phần khó chịu.